Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 642, Manuel gia tộc bồi thường. Ta đây thành toàn ngươi, bất quá phải đổi một cái phương thức. Rick cười lạnh, sau đó vươn tay không chút do dự răng rắc một tiếng bóp gãy cổ của đối phương. Người nào tại Byron gia tộc quấy rối? Quát to một tiếng tại bên ngoài gian phòng vang lên, một thân ảnh nhanh chóng xông vào trong gian phòng. Đây là một cái lão giả, một cái mười phần lão giả già nua, tóc hoa râm, hơn nữa rất thưa thớt, chỉ còn ba lượng cây. Nhìn thấy xốc xếch phòng cùng trong gian phòng bị Gray cắt đứt cổ mà chết Cassia, hắn vừa kinh vừa sợ nói, người giết nàng, không sai, ta giết nàng. Ta chẳng những giết nàng, còn giết hệ so sánh Lan gia chủ ở bên trong Byron gia tộc cao tầng. Rick cười lạnh, lão giả bộ dáng rõ ràng tuổi thọ không nhiều. Hẳn là Byron gia tộc một vị bế quan muốn đột phá vương cấp. Byron gia tộc sẽ như thế bộ dáng, người cũng chưa chắc là kẻ tốt lành gì. Cũng đi chết đi, căn bản không cho lão giả cơ hội nói chuyện. Gray một đạo sương mù màu đen tập ra, lão giả không ngoài dự tính không thể tránh né, cùng những người khác đồng dạng thân thể tán loạn mà chết. Ra khỏi phòng đi vào bên ngoài, chỉ thấy toàn bộ Byron gia tộc đã loạn thành một bầy. Tất cả mọi người đang sợ hãi chạy trốn, Gray không có lại ra tay, Byron gia tộc người hầu hắn cũng không tính ra tay, đến nỗi cá lọt lưới. Tin tưởng câu lầm gia tộc cùng với khác Byron gia tộc địch nhân sẽ rất vui lòng đuổi tận giết tuyệt, mà sự thật cũng là như thế. Sau đó thời gian, Byron gia tộc may mắn trốn được một mạng người từng cái bị tìm ra giết chết. Đối với Gray tới nói, muốn tìm ra những này cá lọt lưới rất khó, nhưng đối với trong thành địa đầu xà tới nói, lại hết sức dễ dàng. Byron gia tộc ở trong thành sản nghiệp cũng bị chia cắt không còn. Đây là một trận chia cắt thịnh yến, làm có được vương cấp tọa trấn gia tộc. Byron gia tộc sản nghiệp vẫn là rất nhiều, làm chia cắt thế lực mỗi một cái đều kiếm lời không ít. Gray cũng không có thua thiệt, hắn cướp sạch Byron gia tộc tàng bảo khố. Đồng thời mỗi một cái chia cắt Byron gia tộc thế lực đều rất biết điều đưa lên một phần lễ vật. So với Byron gia tộc tài sản cố định, những lễ vật này đối với Gray càng thêm thực sự. Dù sao hắn không có khả năng đi kinh thương Byron gia tộc một chỗ dinh thự, đem Byron gia tộc hủy diệt sau Gray liền lại đến nơi này. Hắn nguyên lai nơi ở đã tại chiến đấu ở trong tổn hại. Biết được Byron gia tộc có như vậy một chỗ dinh thự, thế là liền không khách khí chút nào chiếm cứ. Chủ nhân, Manuel gia tộc tới chơi. Một người mặc màu tím đến gối váy dài cô gái xinh đẹp khom người hướng Gray hành lễ. Xoay người trong nháy mắt đó, tại trước ngực nàng một mặt tuyết trắng có thể thấy rõ ràng. Nữ tử dáng người cực kỳ nóng bỏng, đặc biệt là chống thực có thể thấy khe rãnh bộ ngực, đủ để hấp dẫn bất luận cái gì nam tử ánh mắt. Nàng chính là trước đó bị Gray giết chết Cassia, mặc dù còn không có nuốt u linh ma hồ máu tinh hoa lột xác, phục sinh năng lực cơ hồ đã đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng khống chế một vị hoang cấp vẫn là không thành vấn đề. Cho nên hắn lấy phục sinh năng lực đem đối phương sống lại. Đối phương nghĩ phụng dưỡng hắn, hắn lựa chọn thỏa mãn đối phương nguyện vọng này, bất quá lại là lấy phục sinh trạng thái, đem một cái lấy oán trả ơn người không thêm khống chế giữ ở bên người. Hắn nói cái gì cũng không có khả năng yên tâm. Gray gật đầu hướng phòng tiếp khách đi đến, đi vào phòng tiếp khách, lập tức liền thấy trước đó nhìn thấy qua một lần cho hắn ấn tượng rất sâu gầy gò nam tử ngồi tại. Trong phòng tiếp khách, nhìn thấy Gray đến, đối phương lập tức đứng lên, khách khí xưng hô nói, Gray các hạ, ngồi. Gray sắc mặt lạnh lùng ra hiệu đối phương ngồi xuống, mà giật đến chủ vị bên trên. Mặc dù Manuel gia tộc cũng không có tham dự vây công hắn, nhưng vì Rolly gia tộc cung cấp tiện lợi lại là sự thật. Đối với gia tộc này người, hắn tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, hắn ở trong thành mua sắm phòng ở, cũng vì thế giao một bộ phận thuế cho Manuel gia tộc. Như vậy hắn liền nhận được Manuel gia tộc thừa nhận tòa thành trì này hợp pháp ở lại người. Dựa theo bản nguyên thế giới ước định mà thành quy định, Manuel gia tộc có nghĩa vụ bảo hộ hắn ở trong thành tài sản cùng sinh mệnh an toàn. Nhưng hết lần này tới lần khác Manuel gia tộc chẳng những chưa bảo hộ hắn, lại còn vì kẻ tập kích cung cấp tiện lợi. Đây mới là hắn đối gia tộc này bất mãn nguyên nhân. Gầy gò nam tử cũng biết gia tộc mình không nhận Gray chào đón. Ngồi xuống về sau hắn xấu hổ cười một tiếng nói: "Các hạ, ta vì lần này Manuel gia tộc phạm vào sai lầm xin lỗi ngươi." Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không nguyện ý gặp lại Gray. Trước đó kia mặt mũi tràn đầy sát khí Gray cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Đáng tiếc, cuối cùng hắn vẫn là bị gia tộc tuyển thượng phái tới. Mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đến rồi. Nếu như xin lỗi hữu dụng, Byron gia tộc cũng sẽ không bị ta tiêu diệt. Gray ánh mắt như đao sắc bén nhìn về phía gầy gò nam tử, thanh âm ở trong mang theo lãnh ý nói: "Gray, các hạ nói đúng lắm." Mồ hôi lạnh theo gầy gò nam tử cái trán trượt xuống. Hắn tới đây nguyên nhân rất lớn một phần là bởi vì Byron gia tộc hủy diệt. Chính là bởi vì Byron gia tộc hủy diệt mới khiến cho Manuel gia tộc cấp thiết muốn tìm kiếm Gray. Hòa giải, bởi vì bọn hắn sợ Gray sẽ giống đối đãi Byron gia tộc đồng dạng đối đãi Manuel gia tộc. Lấy trước đó chiến đấu Gray triển hiện ra thực lực đến xem, Gray hẳn là có loại thực lực này. "Các hạ, lần này chuyện Manuel gia tộc rất là xin lỗi, hy vọng có thể đền bù Gray các hạ. Đây là chúng ta bồi thường, xin hãy nhận lấy." Gầy gò nam tử nói, lấy ra một cái phù văn không gian túi hai tay nâng ở trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay của hắn đang đổ mồ hôi. Có thể hay không tiêu trừ đối phương bất mãn, liền nhìn đối phương đối Manuel gia tộc phần này bồi thường có hài lòng hay không. Gray triệt đầu nhìn một cái đứng bên cạnh Cassia. Cassia tâm lĩnh thần hội đi ra phía trước, tiếp nhận phù văn không gian túi, đem này đưa tới Gray trong tay. Gầy gò nam tử nhìn trộm nhìn một cái Cassia. Hắn sớm đã chú ý tới Cassia, cái này Byron gia tộc duy nhất người sống sót. Lúc này gặp đến đối phương tựa như người hầu cử động, trong lòng lập tức đối Gray có một loại nào đó định vị. Dù sao cũng là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, phương diện nào đó nhu cầu cực kỳ tràn đầy. Trong lòng suy nghĩ, có phải hay không cũng theo trong gia tộc chọn lựa mấy vị xinh đẹp nữ tính đưa tới. Chỉ là duy nhất có một chút phiền toái chính là chưa chắc có thể ở gia tộc ở trong tìm được tư sắc có thể so với trước mắt vị này. Dù sao đối phương xinh đẹp tại Marvel trong thành đều là rất nổi danh. Một tia huyết lực đâm vào phù văn không gian túi phù văn đường vân. Phù văn không gian túi bên trong đồ vật xuất hiện tại Gray trước mắt. Đập vào mắt thấy, một mảnh tím đen màu. Kia là một viên lại một viên ma lực tệ. Thô sơ giản lược quét qua, theo thể tích phán đoán hẳn là có 300 vạn mai tả hữu. Lấy ma lực tệ tại bản nguyên thế giới mua năng lực, 300 vạn mai ma lực tệ tuyệt đối là cực kỳ to lớn một bút tài phú. Manuel gia tộc vì lắng lại lửa giận của hắn, đích thật là dốc hết vốn liếng, đem phù văn không gian túi thu hồi. Đối với Manuel gia tộc bồi thường, Gray coi như hài lòng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía gầy gò nam tử, trong mắt lãnh sắc hơi nhu hòa một chút. Chỉ này một lần, cũng là một lần cuối cùng. Nếu có lần sau, Byron gia tộc liền kết quả của các ngươi. Ta rõ ràng, bàn giao nhiệm vụ rốt cục đạt thành. gầy gò nam tử trong lòng thở ra một hơi dài, bởi vì tâm tình buông lỏng, hắn kém chút hư thoát nằm ở trên ghế, bị đối phương bức bách đến trình độ như vậy, khúm núm làm ra bồi thường, nghẹn không biệt khuất, tự nhiên là biệt khuất, bất quá cho dù lại là biệt khuất, bọn họ cũng phải nhịn lại. Bọn họ đã theo Rolly gia tộc nơi nào nhận được Rolly gia tộc cụ thể thương vong tình báo. Bốn vị ma quang chiến sĩ, trọn vẹn bốn vị ma quang chiến sĩ chết tại trước đây không lâu chiến đấu bên trong. Nhưng trọn vẹn bốn vị ma quang chiến sĩ chết lại tựa như ném vào trong biển cục đá. Một đóa bọt nước đều không có lật lên, thậm chí không có thể làm bị thương đối phương. Vừa nghĩ tới đó, Manuel gia tộc một đám cao tầng liền không khỏi cảm giác lạnh từ đầu đến chân. Đối phương tuyệt không phải bọn họ có thể chống lại, cho nên còn chưa đợi Gray tìm tới cửa, hắn liền bị gia tộc mệnh lệnh chủ động mang theo bồi thường tới cửa. Tìm kiếm thông cảm, bây giờ mục đích này đạt đến, hắn cũng rốt cục triệt để thở dài một hơi. Diệt tộc nguy cơ cuối cùng là giải trừ. Các hạ, Rolly gia tộc bên kia để chúng ta thay mặt lời nói, hy vọng có thể cùng ngươi hòa giải, hơi do dự, gầy gò nam tử nói. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, cũng đã bị Gray đánh gãy. Rolly gia tộc, chuyện các ngươi tốt nhất đừng lại lẫn vào, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đến nỗi Rolly gia tộc, không có hòa giải khả năng. Gray thanh âm mang theo lạnh lẽo. Trong gian phòng phảng phất có được hàn phong tại gào thét. Trong không khí nhiệt độ phảng phất thoáng cái hạ xuống phụ mấy chục độ. Nhận cỗ hàn ý này xâm nhập, gầy gò nam tử không khỏi thân thể run một cái. Ta hiểu được, không dám nói thêm cái gì. Hắn vội vàng cáo từ rời đi. Trong lòng cực kỳ may mắn gia tộc làm ra quyết định chính xác. Nếu là lại muộn thượng một chút, Manuel gia tộc nói không chừng cũng sẽ giống Rolly gia tộc đồng dạng, bị đối phương xếp vào tất sát trong danh sách. Nhìn qua đối phương rời đi bóng lưng, Rick cười lạnh, mặc dù hai lần giao phong đều là Rolly gia tộc tổn thất nặng nề, hắn duy nhất tổn thất cũng chính là một chỗ ở. Nhưng hắn cũng không tính cứ như thế mà buông tha Rolly gia tộc. Tổn thất không lớn là bởi vì hắn thực lực cường đại. Nếu là đổi một cái thực lực yếu người, lúc này không biết đã bị giết chết bao nhiêu lần. Chuyện này tự nhiên không có khả năng như vậy kết thúc. Sau đó mấy ngày, Gray thâm cư không ra ngoài. Tuy rằng đã đối Rolly gia tộc dậy sát tâm, bất quá hắn cũng không có lập tức khởi hành chạy tới Rolly gia tộc chỗ thành trì, mà là làm từng bước tại chỗ ở thường ngày tu luyện. Hắn cũng không sợ Rolly gia tộc chạy trốn. Rolly gia tộc trốn không thoát. Nếu Rolly gia tộc dứt khoát lựa chọn chạy trốn lời nói, hắn nói không chừng sẽ xem trọng Rolly gia tộc một chút. Căn cứ dò thăm tình huống, cùng Manuel gia tộc đồng dạng, Rolly gia tộc cũng là một tòa thành trì trưởng khống giả. Nếu đối phương lựa chọn chạy trốn nói như vậy, thế tất yếu từ bỏ tòa thành trì này. Đây đối với Rolly gia tộc tới nói là gần như không có khả năng thừa nhận tổn thất. Cho nên Gray không chút nào sốt ruột báo thù. Hắn dự định đang tìm Rolly gia tộc báo thù trước đó, trước nuốt U Linh ma hồ máu lột xác, tăng lên U Linh năng lực huyết mạch đẳng cấp, làm phục sinh năng lực trở nên càng thêm cường đại. Có lẽ không chế một cái có được thành trì gia tộc, làm gia tộc này vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện, là so với hủy diệt gia tộc này càng thêm lựa chọn tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.